Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, 039 ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Mọi người đều là nghẹn cười, nhưng là đồng tu luyện ngồi ở trong xe mặt lại là cười đến lợi hại. Đứa nhỏ này cả ngày đi theo cái kia tiểu thúc, mỗi ngày cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, Hàn. Ngươi tới rồi, Bùi Tử Đồng vừa nhìn thấy Tiêu Hàn vốn là tâm như nổi trống. Nhưng là trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, nàng hôm nay cùng bình thường ăn mặc có chút bất đồng. Không phải những cái đó đặc biệt bại lộ quần áo, ngược lại là một thân màu trắng váy liền áo. Chính là vốn dĩ tinh xảo yêu diễm trang dung giờ phút này cũng là trở nên nhạt nhẽo một ít. Hơn nữa kia mảnh mai hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Tức khắc khiến cho ở đây rất nhiều người nổi lên lòng trắc ẩn, Daddy nếu là không tới. Ngươi là chuẩn bị đem ngươi trong bụng đồ vật ăn vạ nhà của chúng ta sao? Tiểu Dịch vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua Bùi Tử Đồng. Đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen. Lão Vu bà, ngươi thật sự không phải được phụ khoa bệnh sao? Mấu chốt là Tiểu Dịch nói vẻ mặt nghiêm túc, làm cho tất cả mọi người là nhịn không được pha trò cười to. Mà Bùi Tử Đồng còn lại là tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng. Này chết tiểu hài tử, vừa thấy mặt liền cùng chính mình không đối bàn, hiện tại còn muốn cho chính mình xuống đài không được, nếu là ta thật sự vào Tiêu gia, ta làm ngươi đẹp, như vậy nghĩ, đặt ở thân thể hai sườn đôi tay không tự giác buộc chặt Quý Viễn còn lại là lập tức đi lên đem trên. Đài mặt thu thập một chút, đằng ra hai cái vị trí cấp Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch. Tiêu Hàn từ bắt đầu đến bây giờ chính là không nói một lời. Nhưng thật ra Tiểu Dịch cười ha hả nhìn một bên đứng Bùi Tử Đồng. Lão Vu bà, ngươi sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt, tựa hồ có chút mồ hôi trộm, ngươi xác định ngươi không phải phụ khoa bệnh mà là mang thai sao? Đây là bệnh viện xét nghiệm đơn. Tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi đừng nói bậy. Bùi Tử Đồng mấy câu nói đó cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hơn nữa ở hai người trước mặt vứt ra một chương xét nghiệm đơn, đại thẩm. Này đen thui đồ vật là ai cái gì à? Daddy, ngươi biết không? Tiểu Dịch cầm xét nghiệm đơn, ra vẻ thiên chân ở ánh đèn hạ quơ quơ. Tựa hồ vẫn là không có phát hiện cái gì, ta cũng không biết. Ta lại không phải khoa phụ sản đại phu. Tiêu Hàn thanh âm lộ ra một chút thương tiếc, duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch xóa tung đầu tóc Hàn. Cái này thật là con của chúng ta như thế nào sẽ lấy loại đồ vật này lừa ngươi đâu. Nói nữa, hai tháng trước chúng ta không phải, Bùi Tử Đồng câu nói kế tiếp liền không có nói, bất quá đại gia tựa hồ đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng thật ra Tiêu Hàn sắc mặt như thường, Bùi Tử Đồng cắn cắn môi, đậu đại nước mắt liền hạ xuống. Thật là không hổ là làm diễn viên, Quý Viễn đi qua Bùi Tử Đồng bên người nói một câu. Bùi tiểu thư, ngươi cũng không nên đã quên ngươi cũng không phải là một người. Ngươi phía sau còn có Bùi gia, không có thiếu gia che chở. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi còn có thể tại Bùi gia an cư lạc nghiệp. Bùi Tử Đồng dừng một chút, nhưng là tình huống hiện tại đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chính mình đã muốn chạy tới này một bước, liền không khả năng quay đầu lại, nếu là chính mình thật sự vào Tiêu gia nói, cái gì Bùi gia, còn không phải đối chính mình cúi đầu khom lưng, nghĩ tới nơi này, Bùi Tử Đồng tựa hồ là hạ một cái quyết định, Quý Viễn có vẻ có chút vô lực, nữ nhân này thật đúng là cảm thấy chính mình có phần thắng sao? Ta biết ta không xứng không thượng ngươi. Nhưng là ta trong bụng hài tử cũng là một cái sinh mệnh a. Nếu là ngươi thật sự không bận tâm chúng ta ở bên nhau như vậy lớn lên thời gian tổng nên bận tâm. Một chút ta trong bụng hài tử đi, này nói như thế nào cũng là ngươi thân sinh cốt nhục a. Bùi Tử Đồng nói than thở khóc lóc, Bùi Tử Đồng lớn lên không tồi, bằng không cũng sẽ không làm minh tinh, nói nhưng thật ra thập phần cảm động. Ở đây rất nhiều phóng viên liền tập thể đem màn ảnh chuyển hướng về phía Tiêu Hàn, bất đắc dĩ người. Nào đó khí chàng quá mức cường đại, mấu chốt là người ta phụ tử hai người tựa hồ muốn nói cái gì vui vẻ sự tình. hoàn toàn làm lơ Bùi Tử Đồng a. Này phong cách có chút khác biệt, phong cách tức khắc làm tất cả mọi người cảm thấy này phụ tử hai. Người tố chất tâm lý cũng thật tốt quá đi. Chỉ là mặt ngoài hài hòa không đại biểu bọn họ là thật sự hài hòa, Daddy. Ngươi xác định đứa nhỏ này là của ngươi? Nữ nhân này này xét nghiệm riêng là thật sự sao? Nhìn không giống như là giả. Tiểu Dịch cười duỗi tay ôm Tiêu Hàn cổ. Thiếu chút nữa không đem Tiêu Hàn cấp lạc chết. Tiêu Hàn chịu đựng ho khan xúc động. Hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Dịch tay. Daddy của ngươi ta chính là chưa từng có chạm qua nữ nhân này. Có phải hay không ta loại ta có thể không biết đâu. Vậy các ngươi còn ở bên nhau thời gian dài như vậy? Daddy, ngươi có phải hay không không được a? Tiêu Hàn thiếu chút nữa không có bị Tiêu Dịch tức giận đến ngất đi. Cái gì kêu chính mình không được a? Cũng không đúng a, nhiều năm như vậy ngươi đường viền hoa tinh nghe không ít đi. Daddy của ngươi ta là vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân. Lời này nói xong đổi lấy Tiểu Dịch một cái xem thường. Ngươi cũng biết Daddy mị lực rất lớn, rất nhiều nữ nhân cho không? Này nếu là không dựng cái tấm mộc, ta không được phiền chết a. Vậy ngươi làm gì một hai phải lưu trữ như vậy cái nữ nhân tại bên người a? Ngươi phẩm vị cũng quá thấp đi. Tấm tác, Tiểu Dịch thật là nhịn không được phun tào. Nhìn nhìn ở một bên khóc hoa lê dính hạt mưa Bùi Tử Đồng. Hoàn toàn đem chính mình biến thành một đóa tiểu bạch hoa. Cùng chính mình mommy nhưng thật ra thật sự vô pháp so, nữ nhân này sức chiến đấu tương đối cường. Tiêu Hàn nói xong chính mình đều không tự giác ho khan một tiếng. Tiểu Dịch sừng sốt nửa ngày tựa hồ mới lấy lại tinh thần. Sức chiến đấu cường, đây là cái gì lý do? Nói cách khác nữ nhân này còn có thể giúp Daddy đuổi đi bên người ruồi bọ. Này lý do, Tiểu Dịch chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một câu. Daddy, vẫn là ngài lợi hại. Chờ đến Tiểu Dịch lấy lại tinh thần thời điểm, liền bắt đầu cười ha ha, mà Tiêu Hàn còn lại là sủng nịch ôm Tiểu Dịch, bên kia Tiểu Bạch Hoa chính khóc đến cao trào đâu, bị bọn họ một đánh gãy, lời này cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Chỉ là liên tiếp bắt đầu rớt nước mắt, người khác hoàn toàn không biết này phụ tử hai người trong lén lút cư nhiên lưu chính là loại này. Đề tài, Hàn, ta yêu ngươi ngươi có biết hay không a? Ta thật sự ái ngươi. Đứa nhỏ này ngươi nếu là không nghĩ nếu muốn, ta cũng có thể vì ngươi không cần. Nhưng là ngươi đừng không cần ta a. Tiêu Hàn sắc mặt sửng sốt, nhìn nhìn Bùi Tử Đồng. Có chút khinh thường, ngươi xác định đứa nhỏ này là của ta. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Bùi Tử Đồng đôi mắt. Thâm thúy màu lam con ngươi giờ phút này giống như là một cái thật lớn lốc xoáy như là muốn đem. Người hít vào đi giống nhau. Bùi Tử Đồng thật mạnh gật gật đầu, mà liền ở cùng thời gian bọn họ phía sau thật lớn trên màn hình. Mặt bắt đầu truyền phát tin rất nhiều ảnh chụp, đều là một nam một nữ, hoặc là mấy nam một nữ ảnh chụp, đều là y không bám vào người. Địa điểm sao, đều là trên giường lạp. Bất quá nhìn ra được tới nam cũng không phải cùng cá nhân. Hơn nữa đều đánh thượng mosaic, nhưng là nữ lại là cùng cá nhân. Trên mặt mặt mất hồn bộ dáng, là cái nam nhân nhìn đều sẽ tâm ngứa khó nhịn. Ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng một cái như vậy nữ. Nhân sao, chuyện ngoài lề, nơi này đề cử Tiểu Đồng bọn văn giải phẫu nữ y chi ám hắc thiên kim. Ám hát trọng khẩu cộng phúc hát độc miệng cộng song khiết sùng văn cộng nhập hố cẩn thận cộng hoan nghênh. Cất chứa, yên tĩnh ban đêm, tản ra màu u hương, nơi xa ngang dọc pho tượng, cất giấu cái dạng gì bí mật, tử linh ngâm sướng, cùng với huyết sắc ánh trăng, đường vong linh có thể khống chế, thế giới này sẽ cái dạng gì? Đối với giàu nhất một vùng trung gia mà nói, trung phạn là nhất nghẹn khuất tồn tại. Yếu đuối, vô năng, trước có âm hiểm xảo trá tiếu diện hổ phụ thân. Sau có tàn nhẫn ác độc cay bạch liên hoa tỉ tỉ, đối với thanh danh vang dội A Thành nhà tang lễ tới. Nói, trung phạn là nhất chuyên nghiệp tồn tại, tách rời nữ thi. Giếng cạn trẻ con, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng khôi phục không được. Một hồi ngoài ý muốn, nàng bị trục xuất môn, nghẹn khuất đến chết, lại lần nữa tỉnh lại. Nàng là dưới ánh trăng đỉnh cao nhất tồn tại. Phụ thân ích kỷ phải không? Nàng sẽ làm hắn danh dự quét xác cửa nát nhà tan. Cảm thấy hứng thú thân nhóm có thể đi nhìn xem Nga. Hết chương.